Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đinh Tiểu Hỷ vừa thấy đến thì liền vẫy tay với nàng. Trương Phong à, chị hãy ngồi ở đây nè. Sau đó bưng một mâm bánh sủi cảo lên. Chắc là chị đói bụng rồi, bánh sủi cảo này là vừa kêu lên đó. Cảm ơn em nha. Đồng Ánh Siêu ngồi ở vị trí bên trong nhất. Nàng tưởng rằng mình là người đến trễ nhất, nhưng không ngờ Lý Tắc Hẳn còn trễ hơn nàng mấy phút. Hắn vừa vào cửa thì lập tức được mọi người hoan hô. Anh Hẳn à, anh tới quá trễ, phạt anh uống một ly nha. Người nói chuyện là Tiểu Mã, là một nhân viên trong phòng của Lý Tắc Hàn. Là do khách hàng không cho anh đi. Không có lý do gì hết, trễ chính là trễ nha. Tên tiểu tử thối, anh uống là được chứ gì. Đồng Anh Diêu nhìn hắn đứng đó, không có một chút xấu hổ, dùng hết sức uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Nàng chỉ có thể lắc đầu, được hoan nghênh không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh đây. Vừa rồi nàng thấy rất nhiều nữ đồng nghiệp cố ý vô tình nhích ra phía bên cạnh một chút, bộ dáng rất là mong chờ Lý Tắc Hẳn đi qua ngồi ở chỗ bên cạnh mình. Xem ra tin tức của Nhiêu Phượng cũng không phải là không có căn cứ. Lý Tắc Hẳn thả cái ly trống không xuống, ánh mắt nhìn về bốn phía, tìm chỗ ngồi còn trống. Đồng Ánh Diêu đang ăn bánh, ánh mắt lơ đãng bắt gặp đôi mắt đang nhìn kiếm kia. Nhìn thấy hắn đi tới thì nàng ngạc nhiên. Không thể nào nhá, chỗ này đã không ngồi được nữa rồi. Đồng Ánh Diêu, ngồi nhích qua một bên đi. Lý Tắc Hẳn vẫn giữ thái độ muôn thuở nói chuyện với nàng. Nhưng mông của tôi không muốn động đậy nha. Trưởng phòng Lý à? Ở bên kia là khá rộng đó. Anh đi qua đó mà ngồi đi. Hơn nữa là nàng tuyệt đối không muốn ngồi cùng với hắn nha. Làm sao cô lại nói nhiều quá vậy chứ? Thân hình cao lớn mạnh mẽ ngồi xuống vị trí nhỏ nhoi bên cạnh của nàng. Không một chút thương hiên tiếc ngọc mà đẩy cả người nàng qua một bên. Đồng Ánh Diêu đại khái biết vì sao Lý Tắc Hẳn lại lựa chọn ngồi bên cạnh nàng. Bởi vì hắn trước mắt là độc thân, không muốn gây hiểu lầm không cần thiết. Nhưng nàng thì khác. Cả công ty mọi người đều biết hai người bọn họ là không hợp nhau. Chỉ số xẹt tiện chính là zero. Cho nên ngồi ở bên cạnh nàng có thể giảm được rất nhiều phiền toái. Hắn thấy tiện, nhưng nàng lại thấy không tiện, thật là chật chội mà. Nhưng mà quen đi, coi hắn như là người tàng hình là được rồi. Có điều muốn coi loại quái vật to lớn như thế này là tàng hình, chỉ sợ rất là khó. Đồng Anh Diêu không để ý tới cái tên bên cạnh. Nàng tao nhã cầm chiếc đũa cắp bánh sủi cào, chuẩn bị cho vào trong miệng, không ngờ lại bị nửa đường chặn lại. Lý Tắc Hẳn kéo tay của nàng qua, đem bánh sủi cào trên tay nàng ăn vào trong bụng. Làm sao anh lại ăn bánh sủi cào của tôi? Hơn nữa lại còn muốn ăn lại không biết tự mình gắp hay sao chứ? Đem khách hàng của tôi đoạt đi rồi. Chỉ ăn một cái bánh sủi cào của cô, có gì mà phải kêu ca chứ? Lý Tắc Hẳn cắn bánh sủi cào nói. Tôi không ngờ trưởng phòng Lý lại là người lòng dạ hẹp hòi như vậy nha. Chuyện lâu như vậy anh có thể nhớ rõ sao hả? Đồng Ánh Diêu hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Chuyện đó không lâu một chút nào có được không? Là chuyện mới phát sinh vài ngày thôi. Chỉ là một khách hàng nho nhỏ, anh có cần do đo như vậy hay sao? Cùng lắm thì cả mâm bánh sủi cào này để anh ăn là được chứ gì? Muốn ăn thì có nói nhiều như vậy để làm gì chứ? Được rồi đó, cảm ơn cô. Không có gì nha, lại còn dám nói sao? Tôi không có giống ai đó không có lịch sự. Người ta nói cảm ơn với tôi đương nhiên là nói không có gì rồi. Được rồi, cô là người lịch sự nhất. Cảm ơn lời khen của anh nha. Trong phòng một nửa là ca hát, một nửa khác nhìn hai vị trưởng phòng kế hoạch đang đấu võ mồm từ công ty tới phòng karaoke. Thật sự là ngày sinh tháng đẻ không hợp nhau rồi. Tiểu Mã là người phát biểu ý kiến đầu tiên. Anh Hàn à, nói thật đó, nếu hai người không luôn luôn hợp nhau, thì giờ phút này bọn em sẽ tưởng rằng hai người đang lướt mắt đưa tình với nhau đó. Đừng có mà nói dẫn như vậy. Đồng Ánh Diêu và Lý Tắc Hàn đồng thời cất tiếng nói. Rất là ăn ý nha. Tiêu Mã cười hi hi rồi nói. Đúng lúc này bài hát trên màn hình hiện lên là Dù Chết Cũng Yêu. Tuy không biết là ai bấm, nhưng mọi người đều biết đây là bài tủ kỳ karaoke của Lý Tắc Hàn bởi vì có người kêu lên. Anh Hàn à, bài hát của anh nè. Có người đưa mic tới. Lý Tắc Hàn vươn tay nhận lấy bắt đầu ca hát. Không khí trong phòng lại bắt đầu sôi nổi lên. Đêm nay thân là trưởng phòng kế hoạch, Lý Tắc Hẳn đương nhiên là bị chuốc rượu, mà Đồng Ánh Diêu ngồi bên cạnh hắn cũng bị chuốc không ít, khiến nàng tiểu lượng vốn không tốt, không coi cảm thấy cả người choáng váng. Hơn 11 giờ, khi mọi người đi từ phòng karaoke ra, Đồng Ánh Diêu cự tuyệt tăng hai, bởi vì nàng muốn về nhà mà nghỉ ngơi. Còn Lý Tắc Hẳn cũng không đi nữa, mệt mỏi quá rồi. So với mấy người mới hơn 20, lão nhân như hắn cần phải về nhà đi ngủ. Hơn nữa bởi vì uống rượu, hắn quyết định ngày mai sẽ lại đến lấy xe, bây giờ bắt taxi mà về. Đúng lúc này có một chiếc taxi vừa tới cửa, Đồng Ánh Diêu trực tiếp mở cửa ngồi vào. Này, Đồng Ánh Diêu, cô có lầm không vậy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net